Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 223, Hàn Tuyết chuyển biến. Góc truyện audio.com. Bầu trời âm trầm, hướng mặt thổi tới một trận gió nhẹ, ngay sau đó gió lớn, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, đại thụ nhánh cây trong gió mãnh liệt lay động, từng đầu nhánh cây cũng giống cuồng vũ roi ra, trong gió gào thét lên, quật, một chút cành khô lá héo ua theo gió xoay tròn lấy. Phất phới, nhao nhao rơi xuống, cuồng phong xen lẫn lấm ta lấm tấm bụi đất rơi trên mặt đất. Ngước đầu nhìn lên, một đạo thiểm điện vạch phá toàn bộ bầu trời. Tận lực bồi tiếp một tiếng kinh thiên động địa lôi minh. Nó tựa hồ muốn đem cả vùng làm vỡ nát, rất là dọa người, bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa to. Hạt mưa mà chạm vào mảnh ngói bên trên, văng lên đóa đóa bọt nước, tạo thành vô cùng rộng lượng rèm châu. Mông lung được một mảnh, xuyên thấu qua cửa sổ hướng đối diện nhìn, nước mưa thuận mái hiên chảy xuống, bắt đầu giống đoạn mất tuyến hạt châu, thời gian dần qua tạo thành một đầu thô tuyến, đều nói tâm tình của người ta giống như là lão thiên. Thiên biến vạn hóa, Hàn Tuyết sâu kín thở dài một hơi, tự nhủ nói ra, vẫn là, không được a, ôm chặt khăn mặt bao vây lấy thân thể của mình nàng lập tức đứng lên. Ba chân bốn cẳng mặc quần áo tử tế, liền tông cửa xông ra, Tuyết Nhi, phía ngoài Diệp Thần Linh nhìn xem Hàn Tuyết vội vội vàng vàng từ trong phòng tắm ra. Lập tức nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nào, ta muốn đi tìm Tiểu Hy. Hàn Tuyết bản thân một bên mặc lấy giày, một bên nói ra, ta còn a là không thể đủ để hắn làm như vậy. A, đây không phải ngươi. Diệp Thần Linh ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một cái chỉ so với mình yêu như vậy một chút mỹ phụ. Nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ngươi đem hắn đẩy đi ra, hiện tại lại không cho phép hắn làm loạn. Ta thật không biết, Hàn Tuyết có chút mờ mịt lắc đầu. Chỉ là, ta không muốn dạng này. Có lẽ, ta muốn đem hắn cột vào bên người mới an tâm. Ai, được rồi, ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Thần Linh trong lòng lúc này phạm hồ đồ rồi. Lúc này Hàn Tuyết trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ đâu. Nàng không biết, nhưng là nàng có chút một điểm rõ ràng là, Hàn Tuyết tâm cảnh có lẽ tại vừa mới phát sinh kịch liệt biến hóa. Mặc dù lý trí như cũ tại ổn chiếm thượng phong, nhưng lại đã hướng về xa đọa vực sâu từng chút tới gần. Kỳ thật, nàng rất thích trời mưa thời tiết. Không cần bung dù, tại trong mưa dạo bước, lấy trong mưa bùn đất tản ra trận trận mùi thơm ngát. Nhìn xem từ trước mắt nghiêng phiêu mà xuống mông lung như tơ giọt mưa. Một khắc này giọt mưa giống như là rơi vào trong lòng của mình. Cuốn đi bao trùm tại tâm linh bên trên bụi bặm, rửa sạch đã từng lây dính ồn ào náo động tâm linh. Ầm ầm, bỗng nhiên, chân trời xẹt qua một đạo tráng kiện đến thiểm điện. Để nguyên bản đêm đen như mực không trở nên sáng lên. Kinh lôi, là một loại cảnh giới, một loại siêu thoát thế tục tình cảm xen lẫn, một loại chất chứa tại bình thường bên trên độ cao, nó phiêu đãng tại hoặc chảy xiết hoặc bình tĩnh trong dòng người. Bay lượn tại hoặc tĩnh mịch hoặc gào thét giữa rừng núi. Nó sẽ không yêu cầu xa vời, nhưng lòng mang chờ mong, dùng xích thử chi tâm đang chờ đợi. Một ngày nào đó, bao trùm vân tiêu, cùng hùng ưng bỉ dược, tình cảm chỗ sâu bộc phát ra một tiếng hò hét, vang vọng thương khung, trăng sao đêm trở nên ảm đạm. Tuyết Nhi, bên người Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói, ngươi không nên làm ta sợ a, ta không sao đâu. Chỉ là thoáng có điểm tâm sự tình thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng căng thẳng lên, mình rốt cuộc muốn như thế nào đây? Nàng thật sự là không biết, Hàn Tuyết là thượng thiên sủng nhi, là một người nữ nhân hoàn mỹ, nàng cũng là một cái kiên cường nữ nhân, giống như là trên sườn núi một đám nở rộ cúc dại hoa. Một nháy mắt gột rửa nàng đa sầu suy nghĩ, sừng sững tại đá vụn cổ lão vách đá ở giữa, trực diện hoàn cảnh khiêu chiến, chưa hề xem thường thỏa hiệp, mưa tẩy lễ dưới, mỗi một tấc lá xanh. Mỗi một cái cành đều dựng dục vung đi không được lực lượng. Ra sức phun ra nhụy hoa tại vạn lại câu tĩnh đêm lạnh. Lặng yên nở rộ, cảm động mỗi một giọt giọt sương. Nói cao chót vót trước kia, ngâm sướng một bài cổ lão ca, tại giữa sơn cốc quanh quần, kéo dài không thôi. Tuyết Nhi, người thích hắn, Diệp Thần Linh trong lòng suy nghĩ thật lâu mới hỏi ra cái này tràn đầy cấm kỵ Bối Đức nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết kia thướt tha dáng người hung hăng run rẩy một chút. Ta, không có, ngữ khí của nàng đến cuối cùng bỗng nhiên yếu đi, tựa hồ chính nàng cũng không xác định, nhưng là nàng lại không thể đủ thích dạng này một loại cấm kỵ cảm giác a, nàng không nghĩ. Cũng không cần. Thế nhưng là tư tưởng lại thường thường cùng lý trí của mình đi ngược lại. Nhi tử ngay tại chỗ thân thể cũng đã thoáng lên phản ứng. Nghĩ đến mình cùng hắn đã từng tiếp xúc, Hàn Tuyết trong lòng liền sẽ cảm thấy một tia run rẩy. Đồng dạng xen lẫn một loại trước nay chưa từng có khẩn cấp xung kích. Ô ô ô, đang lúc cái này một hai xe con tại trên đường lớn lao vùn vụt thời điểm. Sau lưng lại nhớ tới tiếng xe cảnh sát, trước mặt xe nhanh lên dừng lại. Ghê tởm, Diệp Thần Linh quẹo thật nhanh, tốc độ xe chậm rãi thả chậm xuống tới. Phía sau kia một xe cảnh sát đón đầu mà lên, cùng với nàng ngang bằng. Chấm, cút, không muốn để cho trưởng cục các ngươi nổi trận lôi đình nói liền cút cho ta. Chấm, Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết không giống, nàng nguyên bản là kia một loại hấp tấp nữ nhân. Lúc này ở lúc này bị những cái kia lính cảnh sát đuổi theo. Tâm tình tự nhiên khó chịu, mà kia một xe cảnh sát bên trong hai cảnh sát lại đối với dạng này hét to cảm nhận được một tia sững sờ. Ngoại trừ cục trưởng về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối bọn hắn như thế. Thế nhưng là đang muốn sinh khí thời điểm chợt nghĩ đến kết thúc dài ngày hôm qua nói. Mấy ngày nay các ngươi nhìn thấy hai nữ nhân một đứa bé lái xe của ta thời điểm tuyệt đối đừng cho ta đi gây chuyện. Không phải liền quyển bao phục rời đi đi. Cục trưởng xe, cái này hai tên cảnh sát tập trung nhìn vào. Quả nhiên, chiếc xe này khó trách như vậy nhìn quen mắt. Xe kia bài lúc này lại trở nên như vậy bắt mắt. Trời, bọn hắn đều làm cái gì? Dọa đến một thân mồ hôi lạnh bọn hắn lập tức giảm tốc. Lúc này bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng chờ mong đối phương quên bộ dáng của mình. Mưa là nhu nhược, là trên thế giới nhẹ nhàng nhất đồ vật, gõ không vang kia nặng nề cốt thép xi măng nhà lầu. Mà phòng ngói thì lại khác, giọt mưa ở phía trên, đinh đinh đương đương, lập tức phát ra dễ nghe thanh âm, thân ở phòng nhỏ người cũng liền có tại trong mưa thân cận tự nhiên phúc khí. Mưa rơi gấp gáp, thanh âm liền khẳng khái mãnh liệt, như trăm mã tề minh, như vạn mã bôn đằng. Mưa rơi chậm lại, thanh âm cũng yếu xuống dưới, êm ái thấm vào tâm của ngươi, giống mùa xuân ấm áp thời tiết bên tai gió nhẹ, mảnh ngói tựa hồ là chuyên vì mưa thiết trí, bọn chúng tận tụy diễn tấu, nghe mưa trong lòng người liền tràn ra không hết tình ý, Hàn Tuyết ngậm miệng, đưa tay duỗi ra ngoài cửa sổ. Chạm đến mưa kia nhịp tim, một trận thấm vào ruột gan thanh lương lập tức đem trong đầu hết thảy ý niệm đều tịnh hóa. Mưa người từ trên bầu trời kia vô hình thang trượt trượt xuống. Rơi trên mặt đất, lập tức tóe lên từng đóa óng ánh sáng long lanh bọt nước. Bọn hắn bao vui vẻ nha, mà tại kia một cái biệt thự bên trong, Diệp Hy chợt từ trên giường lớn lăn xuống tới. Ôi, đau chết, hắn bưng kín bụng của mình. Trên mặt khí quan đều bị bóp méo, đá hắn chuyển giao mỹ phụ lúc này lửa giận đại thịnh. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, Lý Nhược Lan căn bản cũng không e ngại Diệp Hy, bởi vì cái này thời điểm nàng mới nhớ tới đối phương vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Cần gì muốn e ngại, nha, Diệp Hy từ dưới đất đứng lên, đều, cái này không đều là ngươi muốn sao, muốn có được cái gì? Vậy ngươi liền nỗ lực cái gì? Ta hiện tại cái gì đều không muốn. Ngươi cút đi, dùng chăn mền che thân thể của mình. Mỹ phụ nhân thê Lý Nhược Lan lúc này vội vội vàng vàng chỉnh lý tốt mình kia bị kéo rách quần áo. Quần áo trong cúc áo đã hoàn toàn hư mất. Đã dạng này, vậy sao ngươi không nói sớm đâu? Xa như vậy để cho ta tới nơi này? Chính là vì nghe ngươi một tiếng lăn chữ. Nguyên bản bị mụ mụ lừa Diệp Hy trong lòng liền rất không thoải mái. lúc này càng là sinh khí, dùng chăn mền che mình kia trần trụi xuân quang. Thị trưởng phu nhân cắn môi dưới, nhưng không nói lời nào, trên mặt đỏ ửng chậm rãi chút bỏ đi, nhưng là hô hấp của nàng luôn luôn vội vã như vậy gấp rút. Vậy ta lái xe đưa ngươi trở về nội thành cũng có thể đi. Diệp Hy cũng không nói chuyện, mà là hít thở dài. Ta cho là ngươi chủ động ít ta là vì hiến thân đâu. Mỹ phụ trên mặt lập tức đỏ lên, nhưng lại đỏ mặt nói. Xì, nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ. Mụ mụ, mụ mụ, bên ngoài, nữ nhi lời quan tâm vẫn không có đình chỉ qua. Lý Nhược Lan ôn nhu nói. Ngốc nữ nhi, mụ mụ không có việc gì đâu. Kia mẹ ngươi mở cửa a, ta muốn đánh chết cái kia tiểu hỗn đàn. Triệu Oánh Oánh vuốt cửa phòng. Lý Nhược Lan nhìn một chút Diệp Hy, lúc này mới đi xuống giường đi đem cửa phòng mở ra. Mụ mụ, một cái duyên dáng yêu kiều dáng người lập tức nhào vào trong ngực của nàng. Ô ô, mụ mụ, đồ ngốc, mụ mụ đây không phải không có việc gì a. Ông ấp lấy thút thít nữ nhi, Lý Nhược Lan hung hăng chừng trong phòng Diệp Hy một chút. Cái này tiểu nam hài, làm sao lại như thế xấu đâu, nhỏ như vậy niên kỷ, lại dám đánh chính mình cái này người vợ mẹ người chú ý, a mụ mụ y phục của ngươi. Ghé vào mụ mụ trên thân, Triệu Oánh Oánh lúc này mới phát hiện mụ mụ quần áo trong cúc áo bị kéo xấu. Thần ai có thể hất lên chăn mền. Không có việc gì đâu, chính là tên hỗn đản kia vừa mới xe hỏng y phục của ta. Bất quá không có việc gì, hi hi, ngươi đã quên hắn so ngươi còn muốn nhỏ sao, mụ mụ làm sao lại sợ hãi hắn đâu. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng buông ra trong ngực nữ nhi, quay người nói với Diệp Hy, ngươi đi xuống trước đi, chờ một chút ta liền lái xe đưa ngươi trở về. Nói xong, nàng lại đối mình nữ nhi nói ra. Được rồi, ngươi về trước đi ngủ đi, mụ mụ có thể ứng phó tới. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một đôi mẫu nữ, nhưng trong lòng nghĩ đến Hàn Tuyết, cái nào để cho mình hồn khiên mộng nhiễu tuyệt sắc mỹ phụ. Giờ phút này nàng lại tại địa phương nào đâu, vì cái gì nàng muốn gạt mình đâu. Đi tới lầu một trên đại sảnh, Diệp Hy lại có một loại trời đất bao la không biết có thể đến nơi nào đi cảm giác. Lúc nào ta cũng biến thành nhiều như vậy sâu thiện cảm đâu. Tự nhủ nói, Diệp Hy lại bị ngoài cửa lớn một trận tiếng bước chân dồn dập hấp dẫn. Chấm, khi ánh mắt của hắn rơi vào đang đánh mở đại môn. Hướng về bên này đi tới hai cái cao gầy thướt tha dáng người. Hàn Tuyết vượt động lên thon dài cặp đùi đẹp, bãi động thướt tha dáng người hướng về Diệp Hy đi tới. Diệp Hy cười. Sự tình gì đều không có phát sinh, đối Hàn Tuyết cười cười, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình toàn thân đều nhẹ nhàng như vậy. Tiếp lấy liền bị cái này cao gầy thành thục tuyệt sắc mỹ phụ ôm vào trong ngực của nàng. Bên lỗ mũi bên trên truyền đến một trận nhàn nhạt thành thục phu nhân hương khí. Làm hắn có chút phản phác quy chân cảm giác, cái này xóa mùi thơm, thật sâu khắc vào hắn tâm linh chỗ sâu. Khó mà xóa lại, mưa, bỗng dưng ngừng, thật xin lỗi, Hàn Tuyết chăm chú ôm ấp lấy Diệp Hy, trong lòng tràn đầy áy náy. Nguyên bản mình chỉ là nhờ vào đó để trốn tránh, nhưng là hiện tại xem ra mình làm như vậy chỉ là 10 phần sai mà thôi. Hắc hắc, nằm ở Hàn Tuyết trong ngực, cảm thụ được kia một phần cấm kỵ tiếp xúc cảm giác. Trải nghiệm lấy kia một loại thành thục thân mình. Thể mỹ diệu, đè xuống trước ngực nàng cặp kia tròn trịa cổ trướng cục thịt. Diệp Hy chỉ là cười ngây ngô, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép ma sát mỹ phụ ngực. Mướt, giống như là một cái ham chơi tiểu hài tử, cách trương,